Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 17. Đều bị chặn ngẹn cổ nên chỉ ú ớ đáp lại. Tập bèn nới tay ra một chút và lật đật lặp lại câu hỏi cũ. Đều lập cập đáp. Tôi không biết. Tập nóng nảy, thúc mạnh mũi súng vào hông Điều, hăm dọa. Không biết là chết. Điều rên rỉ. Tôi không biết thiệt, sao không hỏi chứ? Nói chết rồi thì hỏi ai? Điều khóc ré lên. Khi không, cho giết người ta. Giết luôn cả mày nữa. Có chịu nói không, để tao còn liệu. Tôi không biết thiệt mà. Mày giấu, mày cũng chẳng sống được. Điều van xin. Tôi đã nói rồi. Chú không tin, chú kiếm coi. Tao không có thì giờ. Vậy mày có nghĩ nó giấu ở đâu không? Vậy chú để tôi đi kiếm. Tập gịch mạnh cổ Điều. Còn tính qua mặt tao nữa hả? Để mày đi rồi mày giọt luôn hả? Điều miếu máu. Chứ tôi biết làm sao bây giờ? Đúng vào lúc ấy, tên bà đã bò vào và từ phía nhà dưới tên Tư lặng thinh. Mấy phát súng mới rồi làm cho hắn hoảng sợ nhưng đành chịu phép. Tên bà sau khi nghe rõ những lời qua lại giữa Tập và Điều, nổi nóng quát lên. Mày sắp chết tới nơi thì có. Tập vội mọp người xuống thêm và càng giữ miết Điều. Anh ta hoảng sợ thêm nữa khi biết rằng Ân chắc bị hại rồi, nên kẻ địch mới tiến đến cửa được. Anh ta chỉ còn cách nín khè. Trong lúc ấy, Điều nhận ra tiếng nói của tên bà nên bắt đầu vùng mạnh, nhưng cuối cùng phải chịu phép. Tên bà nương theo tiếng động dưới gầm bộ ván, giơ súng lên nghiến răng. Mày bỏ mạng đấy con! Hắn sắp bóp cò thì chợt nghe có tiếng ú ớ của Điều. Hắn mới nhớ lại con Điều bị kẹt trong ấy. Ở trong này, Tập thấy tên bà chưa nổ súng nên đoán được thế kẹt của địch thủ. Anh ta bèn cố làm tỉnh để cười khẩy và nói vọng ra ngoài. Mày có giỏi thì nổ đi. Ức lòng, tên bà quát lên. Tao bắn mày nát ốc. Tập thách đố lại. Tao biết mày là ai rồi, mày là một thằng hay tiếc của về đàn bà đó. Mày mà bắn vô đấy thì con nhỏ này sẽ lãnh đủ. Ê, mày nhắm cầm cự cho tới sáng được không? Còn một người anh em của tao nữa, vậy mày liệu có chống đỡ được hai mặt không? Không được thiệt, nhưng con nhỏ này sẽ chết trước rồi mới tới lượt tao. Có chút xíu vậy thôi, mà mày cũng biết rằng đến mức này tao không có nói giỡn. Ê, mày có nhiều đạn hả? Chưa lại một viên cho con này cũng đủ. Mày đừng tưởng vậy. Thôi, đừng nói lôi thôi. Bây giờ tao đưa ra đề nghị. Ha, cầm mỏ lại. Mày không có quyền chốt chét cái gì hết. Mày đã giết thằng hai. Ê, mày nên bình tĩnh. Nó cũng chẳng tốt lành gì. Bây giờ mình nên lo cho những người còn sống. Tao đề nghị tụi mình nên giải quyết em đẹp vụ này. Tên ba cười khẩy. Cho là vậy đi nữa thì bất quá mày chỉ bắn nhầm ông già. Và chưa chắc mày đã bắn một phát mà trúng. Như vậy mấy viên đạn của mày hao hụt thêm. Và cũng chưa chắc ông già kia khờ khảo đến nỗi phành ngực ra cho mày nổ súng. Giả tỷ như ống bò qua, đặt mau cái đèn ra không có được sao, để rồi tao cho mày tập bắn vào cái đèn đó. Lúc này mày cũng chẳng còn bình tĩnh để nổ một phát là trúng. Mày bối rối quá cho nên tao giúp ý kiến để mày liệu. Đoạn hướng về phía tên Tư, hắn dõng dạc hạ lệnh. Biểu bắt chủ nhà đốt đèn lên, kiếm cách để nó xuống đất sao cho nó rọi sáng gian nhà ngoài, không chết chóc gì đâu. Chưa chi bác chủ nhà đã rên rỉ van xin. Ê, tội nghiệp tôi mà mấy cậu làm gì tôi không có dám nói hết. Nhưng còn cái vụ này à, mấy cậu bắt tôi ra đỡ đạn. Tên Tư quát tháo. Ông già nghe theo lời tụi tôi thì hoặc mai còn sống, chứ cãi lời thì chắc mẻm là chết. Tên Ba sốt ruột. mất thì giờ lắm, mày biểu ông đốt đèn lên rồi á, mày đẩy nó ra cũng được. Tên Tư liền bảo ông chủ nhà, hay vậy đốt đèn lên đi ông nội, và khống cố đế còn sợ chết. Ông lão đành nghe theo, ánh sáng bừng lên ở gian nhà sau, làm cho Tập quýnh thèm. Anh ta hờm sẵn súng, muốn nổ liền mấy phát nữa, nhưng lại sợ hụt đạn. Nhưng rồi anh ta cũng phải canh kỹ để bắn thẳng vào hướng ngọn đèn sắp xuất hiện. Tên Tư phải khựng lại. Ở ngoài này, tên bà quát hối. Thế đặc đại nói chứ thục ló cái gì, mày chỉ cần núp ở góc thò tay ra một cái là xong, để nhích ra cho nhiều nó ngang, như vậy mới sáng tỏ hết căn nhà trên. Tên Tư nép sát vào góc vách. Hắn bực mình vì vết thương làm cho mọi cử động của hắn trở nên chậm chạp khó khăn. Hắn mỉm môi, rồi vụt thò tay cầm đèn ra. Một phát súng nổ. Tên Tư vì cố đặt cây đèn cho chăng ra xa chỗ nứt, rồi lại có phát súng, đã phải rút nhanh tay lại. Và sự lập chụp đó đã làm cho cây đèn vừa chạm mặt đất là đổ nhào. Lửa phừng lên, bắt cháy lan sang một chiếc đệm gần đấy. Mọi người đều hoảng kinh, nhất là ông chủ nhà, ông ta kêu là bài hải. Tên Tư không dám ló ra vì sợ lãnh đạn, ông chủ nhà lo cuốn nhưng cũng sợ chết. Tập quơ súng canh chừng mọi mặt, tên bà lại không để ý gì đến đám lửa mà ghé mắt tìm Tập. Hắn thấy rõ Tập và Điều. Điều trông có vẻ thảm hại quá, cô ta bị Tập kèm gục mặt xuống với mớ tóc rủ rượi, cô có vẻ cam tâm với số phận hoặc yên trí là sẽ được phe nhà giải thoát. Tên ba cũng hiểu được rằng nếu lúc này mình có thể trông thấy quá rõ Tập thì mình xong ra. Giờ đây tên ba chỉ có lợi thế ở chỗ kéo dài thời gian để tìm một sơ hở, một rối loạn thế nào cũng xảy đến cho đối thủ. Hắn chỉ tức một nỗi là không có cách nào để chỉ vẽ cho Điều lợi dụng tình thế quật ngược lại Tập. Chỉ cần Điều làm khó Tập trong một vài giây là đủ cho hắn xông vào. Có lẽ Tập cũng hiểu được mối nguy này nên anh ta kềm giữ Điều rất ngặt. Lửa mỗi lúc mỗi cháy to và bắt đầu lên vách lá. Ông chủ nhà đi xách nước để ráng đứng từ bên trong tạt càng ra ngoài. Lưỡi lửa táp nhanh về phía đống đệm. Ông chủ nhà vừa luống cuống, chạy tới chạy lui xách nước, tạt vói vào đám lửa, vừa kêu là bài hải. Riêng bọn kia thì lại im lặng một cách đầy khẩn trương. Tập bắt đầu ngán ngọn lửa, giờ đây anh ta chỉ còn nghĩ đến cách thoát thân sao cho êm được phần nào hay phần nấy. Điều thì hoảng sợ thêm, cô hết còn ngồi yên mà liên tiếp vùng mạnh và kêu là. Tập phải siết chặt cổ cô ta thèm. Khói và sức nóng làm cho mọi người trong nhà thêm khó thở. Tên Từ vẫn đứng nép một bên vách, ngó chừng về phía trước. Hắn biết tên bà cũng đang canh sát Tập như mình. Vừa lúc đó, Trâm đã chạy về đến sân. Ánh lửa sáng lòe từ phía nhà hắt ra. Cộng với tiếng kêu la của ông chủ nhà làm cho Trâm không thể ở yên chờ đợi tại chỗ cũ được. Tiếng chân thình thịch của Trầm làm cho tên bà phải quay lại, Trầm xông lại cửa cái. Tên bà quát lên. Cô giăng ra xa. Trầm vẫn không nghe. Mà sao đó hả? Tên bà găng giọng. Mà tôi biểu đi chỗ khác. Trầm ức lòng chồng tới. Ý cha, lớn lịnh quá, không cho tôi nóng lòng gì con Điều hả? Nó ở đâu rồi hả? Tên bà chưa kịp đuổi xua nữa thì Trâm đã thấy em mình. Trời ơi, nó bị sao vậy hả? Mà ai vậy hả? Tên bà buộc phải chồm lên để níu lấy tay Trâm lui giật mạnh. Không sao hết mà. Trâm bù lưu bù lo. Rồi, nó bị cháy thiêu thì sao? Mà sao lại có lửa? Không sao mà, cô nên gian ra để tôi còn tính với thằng kia. Ai đó hả? Mà bắt nó chi vậy? Tên bà phải trả lời cho xong. Thằng trước đây quen với cô đó, thằng dẫn thằng hai đi lấy tiền, nó giết thằng hai rồi. Ý trời! Nó muốn đòi lại số tiền. Thì trả cho nó đi, chứ nó giữ con Điều như vậy. Trời ơi, con bộ lửa táp dữ quá, tiền đâu, đem đưa cho nó. Tập nghe rõ những lời trên bèn lên tiếng. Cô hai kia, cô phải kêu tụi nó đưa tiền cho tôi và để tôi đi em đó. Rồi tôi sẽ thả cô em, chứ nếu không á, trước khi liều mạng lần chót, tôi xô cô em của cô vô đám lửa. Trâm kêu lên. Khoan chú ơi, để tôi tính. Tên bà quát tháo. Cô biết khỉ gì mà ở đó nghe nó nói. Nó phải giữ cô điều để làm bia đỡ đạn chứ xô cổ vào lửa sao được. Trâm miếu máu. Như vậy, nó cũng chết chứ sống sao được. Tập nói to. Vậy cô kêu nó đưa tiền cho tôi, mau đi. Tên bà quát. Cô đừng nghe nó làm hộp. Nó ở trong một hồi nữa là nó cũng chết quay. Trâm cự nữ. Rồi, con điều cũng chẳng còn à. Tập nhắc chừng. Nói nó đưa tiền cho tôi, phân nửa cũng được, mau lên. Lửa mà gần tới thêm nữa là tôi bắt buộc phải xô cô em có cổ đi trước rồi muốn sao thì sao. Trầm trối lên quay lại bảo tên ba. Nó nói thiệt đó anh muốn để nó giết con điều sao? Anh không thương tôi, đến nước này mà anh còn tiếc tiền. Tập hỏi thúc. Tính sao hả? Mau đi, tao đếm ba tiếng. Tên ba hơi ló ra, tay thủ sẵn súng lạnh lùng, ngắt lời Tập. Mày đếm đến cả chục tiếng cũng chẳng ăn thua gì. Mày không chịu hen. Tên ba cười khẩy. Dù tao có muốn chịu cũng không có được. Vì một lẽ giản dị là túi tiền của thằng hai không còn nữa. Tập quát to. Vậy nó chuyển đi đâu? Vô lý. Tụi bay còn ở đây mà. Mày cũng qua mặt tao sao được. Tao đếm. Ê, khỏi đếm. Mày muốn cái gì đó cũng mặc sức. Thằng hai nó giấu túi tiền dưới đống đệm đó và lửa cháy tiêu tùng rồi. Tập quảng hốt nhìn về đám cháy. Ở đó, trời đất ơi, ông chủ nhà đâu, sao không á, mà cháy mất tiêu hết rồi. Tên bà cười giòn. Thằng hai nó đã gửi túi tiền cho bà quả cất. Bây giờ mày có giỏi thì theo bả mà nắm áo đội. Bây giờ mày tính sao đây? Tập điên cuồng quát tháo. Sao kỳ vậy hả? Tao không có tin. Mày muốn gạt tao. Tại sao lại giấu tiền trong đó hả? Tên bà cười lạc. Tại sao hả? Mày lại hỏi thằng hai á. Tập lại quát. Mà sao mày không nói trước? Mà sao mày không lo dập lửa tắt? Tên ba vẫn cười. Vì tao không nghĩ tới chuyện tiền bạc đó. Tao chỉ cần giết mày là đủ. Còn chuyện chữa lửa kia, sao mày hỏi một câu ngu quá vậy? Ra đó để cho mày cho ăn đảng à? Bây giờ mày hết còn trông mong gì về việc ôm bọc tiền đó đi được. Dẫu tao có muốn để mày đi, tao cũng chẳng có cách gì khác. Tập nghiến răng. Được rồi, mày khoan mừng. Biết điều dập qua một bên để tao đi. Kể như tao lỗ vốn trong đêm nay, bây giờ tao muốn rời khỏi chỗ này. Ê, dễ quá vậy mày, bộ thấy nóng hổi rồi sao? Mày nên nhớ rằng tao còn nắm sinh mạng con nhỏ này. Tên ba cười ghê rợn. Mày để mạng mày lại rồi muốn đi xuống âm phủ hay lên thiên đường gì đó thì thay kệ mày. Tập bèn sóc điều đứng lên giọng dữ dằn không kém. À, được rồi, để tao đi ra đàng hoàng coi mày làm gì được tao. Ít ra, tao cũng không có chết cu kỳ, một mình. Đi về âm phủ với con nhỏ này cho có bạn. Núp sau lưng tên hai từ nãy giờ, Trâm đâm hoảng thêm trước sự cương quyết lạnh lùng của Tập. Cô vội níu áo tên ba hớt hải bảo hắn. Anh tính sao chứ tôi coi bộ nó làm thiệt đó. Tên ba hất mạnh Trâm ra. Thì cho nó làm, chừng nào nó mọc cánh bay được hay động thổ thì tôi mới sợ. Trầm quốc ức chồng tới như để bắt đền trước với hắn về sinh mạng của điều vậy. Rồi con điều chết à? Không chết trước thì chết sao? Tôi không cần biết. Tôi cần trả thù cho thằng hai. Điên, đằng nào chú đó cũng chết rồi. Bây giờ để chết thêm con em tôi nữa sao? Mấy người đã hành tội người ta nhiều quá rồi. Bây giờ còn muốn níu kéo người ta vô chỗ chết nữa sao? Tôi không có biết gì hết. Trầm cười gằn. Được rồi, để tôi nói chuyện với nó. Ý đừng. Nhưng Trâm đã xông lại, Tập cất mũi súng lên liền. Nhưng khi nhận ra Trâm, Tập quát lên. Ê, lộn xộn cái gì nữa hả? Tính vô đây làm mũ làm nhọt để cho tụi nó hạ tôi hả? Chết đà. Trâm rên rỉ. Chú đừng có nghĩ bậy, tôi muốn xin chú. Tập gạt ngang. Khỏi có xin cái gì tôi hết á. Cô không thấy phía trong có lửa cháy, phía ngoài có thằng kia sao? Cô nên xin nó chứ không phải tôi. Trầm miếu máu. Anh không nghe. Tập rướng giọng. Thì tôi nghe sao được? Tội nghiệp, con em tôi không có can dự. Khỏi có nói nhiều. Nó nằm chung một giường, mấy người ở trong một phe với nhau chứ còn nói cái gì nữa. Cô gian ra, để tôi đổ con này ra luôn. Chú thương dựng. Cô ra nói với thằng kia, nó mà lộn xộn là con nhỏ này lãnh đủ. văng ra mau. Đừng có bày đặt nhảy vô nếu kéo là cô chết dính chùm luôn đó. Dứt lời, Tập một tay thủ súng, một tay cặp cổ điệu, đẩy cô ta đi sát và trước mình. Trầm quýnh quýu nơi ngưỡng cửa, tên Ba mừng thầm vì Tập quên bắn mặt sau, nơi mà tên Tư có thể lén xông đến để tấn công. Tên Ba tin rằng tên Tư sẽ không bỏ lỡ dịp này. Hắn muốn lên tiếng nhắc chừng cho tên Tư rõ, nhưng lại sợ bị lộ mưu. Tập thận trọng nhích từng bước một về phía cửa. Trâm nhìn về phía tên Ba và lo cho số phận của Điều, thêm khi thấy hắn hùm sẵn súng. Trâm không biết làm thế nào để cứu em, cô la bài hải. Mẹ, mấy người khoan bắn! Tên Ba bực mình trước sự chàng ràng của Trâm. Hắn biết rằng nếu Tập lợi dụng lúc này để thoát ra thì cũng kẹt cho mình. Thế nào anh ta chẳng nứt thêm sau một tấm bình phong của Trâm nữa. Hắn liền quát bảo Trâm. Cô còn đứng đó làm cái gì nữa hả? Trâm liều mạng. Chứ để mấy người hại con em của tôi sao? Tên Ba càng sốt ruột thêm khi thoáng thấy tên Từ đã ló ra và men theo vách tiến lên với một khúc cày trên tay. Hắn càng hối đuổi Trâm thêm. Cô giang ra cho mau, không thôi chết đã. Trâm quát lại. Tôi không biết. Tập thấy rõ tình thế có vẻ lợi cho mình thêm. Anh ta chỉ cần tiến thêm vài bước nữa là có thể bọc một bên hông Trâm, rồi hăm dọa, lôi cô này theo. Điều này cũng chẳng khó khăn gì. Tên Ba nóng lòng nhìn về phía tên Tư và bực mình thêm khi thấy tên này quá chậm chạp. Vừa lúc ấy, Trâm lại khám phá ra sự xuất hiện của tên này. Vốn quýnh, lo cho em sẵn, nay lại thấy tên Tư tiến tới nữa, Trâm không có thời giờ đâu để suy nghĩ cho ra lẽ. Cô đinh ninh rằng tên Tư sẽ hùa theo tên Ba để mong hạ Tập, mà bất kể đến sinh mạng của em mình. Cô phát là bài hải lên. Không được, mấy người buông em Tư ra, rồi muốn bắn giết nhau sau đó thì thay kệ mấy người. Trâm vừa la vừa xua lia tay về phía hướng bên trong. Tập quay nhanh về phía ấy, anh ta có ngay phản ứng khi thấy Trâm nhắc nhở cho anh ta nhớ đến mặt hậu. Anh ta quay súng chỉa liền về phía tên Từ. Anh ta chưa kịp nổ thì tên Ba từ một bên ngách cửa hơi súng xông tới. Trâm ở giữa hoảng kinh giang tay ra, chặn hắn lại bất kể mọi nguy hiểm. Lỡ bộ tên Ba út người nhưng cũng có phản ứng nhanh là nhảy lùi về chỗ cũ. Lợi dụng lúc đó, tên Tư vội tháo lùi, hắn biết mình hết còn đủ sức và đủ nhanh nhẹn để xông tới. Cả Tập lẫn tên Ba đều chứa thề om lên, mỗi người có một lý do riêng để út giận. Phần Trâm, cô cho mình đã có kết quả nên xông bừa lại phía Tập, liền ngay sau đó và ôm riết lấy em. Tập quýnh lên và chỉ còn cách kệ mũi súng vào tai Điều để quát to. Cô cản trở tôi nổ liền đó. Trâm cố kéo em ra. Chú buông em tôi. Mắt canh chừng về hướng tên Ba, lưng quay sát một bên ngưỡng cửa, Tập hạ lệnh hơn là hăm dọa. Cô lại ngăn thằng kia thì em cô mới còn sống. Tôi chỉ cần ra khỏi chỗ này, biểu thằng kia dạt qua một bên để tôi đi. Cô cãi lợi thì cả cô và con em đều chết dính chùm trước và đến nước chót mới là tới tôi. Trâm ngoái nhìn về phía tên Ba rên rỉ. Tôi lại anh để cho chú này đi, anh không muốn em sao? Tên Ba lặng người vì cầm tức, hắn chỉ muốn nổ súng càng vào đám người kia thì mới hả giận. Trâm càng làm tới. Anh nên nghĩ lại, anh nên nghĩ tới mấy người sống. Tập phù hòa theo. Cô này nói phải, anh bạn kia nên nghe theo. Tên Ba gầm lên. Ai bạn với mày, đồ mày giết em thằng hai hả? Tập cười lạc. Mày có quyền trả thù, tao muốn em mà mày không có chịu thì thôi. Nhưng bây giờ thì mạng đổi mạng và chắc chắn là mày lỗ giống thêm. Và cũng chưa chắc gì mày đã hạ được tao nữa. Có thể tao chưa cần chi phải hạ hai cô em này là mày trúng đạn. Với khẩu súng trường kình càng kia mày không thể mau hơn tao được trong lúc này. Tên Ba hầm hừ như một con thú dữ bị xích xiềng. Ý mày đừng có tưởng vậy, tao không cần đếm xỉa tới ai hết. Mười mạng như hai con kia tao cũng chẳng cần. Mày phải chết, tao có chết sau đó cũng được. Mà mày làm sao đương đầu được với hai đứa tao? Tập bật cười cốt để làm cho nao núng tinh thần tên Ba. Mày thấy rõ là thằng kia hết thời rồi. Trâm chen vào. Chú này nói phải, mấy người chơi nhau thì chưa chắc ai hạ được ai, mà chắc là chị em tôi mang họa. Tập đánh thêm một đòn tâm lý. Hey, thưa anh bạn à, tụi mình hiểu nhau nhiều mà. Tôi chỉ muốn lấy số tiền kia, còn chuyện giết anh kia chẳng qua là một sự rủi ro. Anh bạn có hạ tôi á, cũng chẳng giải quyết được chi hết, rồi lây sang hai cô này, và cũng chưa biết ai sống ai chết qua cái lúc sanh tử này, hoặc có thể là một kẻ chết á, một kẻ cũng ngất ngư. Chi bằng hai đứa mình á, như thông cảm cho nhau, tôi cũng đã mất một mạng rồi. Kể như quầy, nếu thêm nữa, nhất định là phe của anh chịu lỗ. Trong mấy lúc này để hai cô kia chết thảm thì cũng là một điều đáng tiếc. Hai cô đã lận đận lao đao nhiều quá rồi, và tôi chắc anh bạn cũng chẳng đến nỗi là người vô tình chứ. Trầm Tấn Công thêm tên ba. Anh có nghe chú này nói không? Người ta đã xuống nước nhỏ như vậy, thì anh còn muốn gì nữa hả? Tập đốc suối, vô thèm. Cô hai thấy rõ là tôi nhượng nhịn hết nước. Nếu tôi là một đứa vô tình thì từ nãy giờ tôi đã lôi đãi cô đi muốn tới đâu thì tới. Đây là tôi muốn tỏ thiện chí lần chót. Vậy cô lại nói với ảnh đây ảnh để tôi đi êm. Chết chóc quá nhiều rồi, đừng để thêm đôi ba mạng nữa hy sinh vô lối. Nghe bụi tai, Trầm bèn tiến nhanh đến phía tên bà, tên này quát tháo. Tôi biểu cô gian ra, lần chót cô phải nghe tôi. Trầm vẫn sấn xạ tiến tới, quá bực tên bà chỉ súng lên mái nhà nổ một phát. Trầm là quơ lên như bị trúng đạn lùi ập về phía Tập. Tập cười nhẹ bảo Trầm. Không sao đâu. Trầm quát tháo lại. Anh bắn tôi mà còn không sao nữa. Tập đùng người điều để đẩy nhẹ Trầm gian ra. Nếu bắn cô á, thì giờ này cô đâu còn sống được. Ảnh bực mình nên nổ cho ảnh đã nư vậy thôi. Chỗ quen biết với nhau mà ai nở xuống tay. Ăn thua cô can gián với ảnh một tiếng là mọi việc xong xuôi. Ai cũng muốn em hết chứ cô. Trầm sau một giây do dự tiếp tục tiến về phía tên bà, sự xịt lùi tới lúc này dầu sao cũng làm cho tên bà bớt nóng nảy và chỉ còn bực chán. Hắn buông thõng khẩu súng xuống, dậm chân kêu lên. Có đàn bà xía vô thiệt là hư hết tráo. Trầm chắp hai bàn tay lên ngực như sẵn sàng để lại sinh hắn. Ở đâu khác thì tôi không biết, chứ trong vụ này trước sau gì thì chị em tôi có trái ý mấy anh cái chi đâu. Biểu sao nghe vậy, xin anh nghĩ lại giùm, anh mà nổ thì thế nào chị em tôi cũng chết. Tập không bỏ lỡ cơ hội này, lôi nhanh điều, vọt ra sân. Tên ba hay biết được thì đã quá muộn, lúc này Tập chỉ cần đi giật lùi ra bìa vườn với cái mộc che là điều. Cho muốn xông ra giữ em lại, nhưng tên ba giận dữ, níu chặt cô ta và quát tháo. Cô thấy rõ chưa? Bây giờ muốn ra nạp mạng thêm nữa hả? Trầm ai oán. Rồi làm sao đây? Tên ba cười lạc. Để cho nó đi em chứ còn sao nữa? Rồi con điệu. Nó sẽ thả ra liền bây giờ. Nó bắt cổ theo dứng chân dứng gẳng chứ có lợi lộc gì. Ờ hả? Tên ba gằn giọng. Khỏe hả? Chỉ có thằng hai là lãnh đủ. Trầm chắc lưỡi. Thôi mà anh. Chắc cái số của chú như vậy, y cha tiền bạc lại cháy tiêu nữa, của thiên trả địa, rồi bao nhiêu chuyện gắt gối xảy ra, anh không ham tiền là phải lắm. Nhưng tôi bị kéo vô trong cái vụ này, thằng hai đối với tôi là quý hơn mọi số tiền. Đành vậy, nhưng lỡ rồi mà anh. Rồi Trâm chợt kêu hoảng. Mà không biết con điều có sao không? Tên bà cười mũi. Bây giờ cố đâm lo trở lại cho cô em cô hả? Trâm chặn lời hắn. Không phải, thế nào thằng kia cũng thả về, tôi không có lo về mặt đó. Vậy cô lo cái khỉ khổ gì? Anh không biết sao? Bây giờ chú hai chết rồi, trước khi có vụ lộn xộn này, con điều lại lục đục trong nhà với chú, không biết nó có sao không? Tôi sợ rồi hết quá. Tên bà kêu lên. Cái gì cô cũng muốn hết sao được? Chứ con em tôi như vậy... Tên ba xô nhẹ Trầm đi. Thôi, việc đó để hỏi sao? Bây giờ tôi vô nhà đây. À, lửa cũng hạ rồi, chắc chỉ cháy hết tấm vách thôi. Tôi phải coi thằng hai chết ra sao rồi lo chôn cất. Trầm nhìn ra phía sân. Vậy anh đi vô, còn tôi chạy kiếm con điều. Sợ nó hết hồn hết vía rồi hết biết đường mò về đây. Tên ba nhún vai. Cô muốn sao cũng được, tôi hết ham mọi chuyện lộn xộn của đàn bà rồi. Chắc anh muốn chị em tôi phải chết trong lúc nãy, thì anh mới hạ lòng để trả thù cho chú hai ha. Tên ba xua tay. Tôi đã chịu phép rồi, cô còn muốn cái gì nữa? Trầm sáng xả. Tôi không có cần cái mặt mấy người nữa, rốt cuộc rồi thì mấy người coi chị em tôi không có ra cái gì hết. một chút tình nghĩa cũng không ngờ. Thằng cha kia coi vậy mà còn điệu hơn, nó không có tàn nhẫn bằng mấy người, bất quá nó chỉ ham tiền vậy thôi. Còn mấy người, mà thôi, tôi không thèm nói nữa. Trâm vùng vằng bỏ đi, tên ba nhún vai nhìn theo trong một giây, đoạn lật đật quay vào nhà. Tên Từ lúc ấy mới ló ra và bị tên ba xài xỉ liền. Mày sao bết quá vậy, có chút xíu đó mà cũng chẳng xong. Tên Từ nhìn xuống chỗ băng bó. Ê, mày quên rằng tao bị thương sao, nhớ lại còn kẹt con nhỏ kia vô. Chắc mày còn vui vì thấy thằng hai bị hại nữa. Tên Từ nhếch mép cười. Anh em mà vui sâu được, vậy chứ mày đâu mà lại để cho tụi nó vô tới trong này. Mày ở trong nhà mà còn chẳng hay, tao thấy rõ tụi nó nên nom theo, ai dở là nó đi thẳng vô giết thằng hai. Tên ba bước lại bộ dáng giữa, tóc mùng lên và quát tháo luôn. Bắt chủ nhà đâu, đốt đèn lên coi. Ông lão cự nữ. Mấy cậu không lo gì cho tôi hết, mai mà căn nhà này không ra sao. Tên Tư quát thêm. Này chạy xém còn chút ăn thua gì, bắt không thấy tụi tôi mất hết mạng sao. Ông lão đành lấy đèn đốt lên. Tên ba nhìn xuống xác bạn thở dài. Mọi cơn nóng nảy đều tan biến. Tên Tư cũng bước lại nhìn vào mùng. À, chắc tại nó đang hú hí với con nhỏ nên mới bị thằng kia đâm bất ngờ. Ngờ, nó chỉ giỏi đối phó với tao, không nhà mà dạy chợ. Ê, mày đừng có mắng mỏ chửi nó chứ. Tao tức thì tao phải nói, cái gì nó cũng ham vét hết á, rốt cuộc rồi đi tay không. Tên ba đặt tên hai nằm ngay ngắn trở lại, tên tư nhìn kỹ xác chết lẩm bẩm. Ê, thằng kia coi lơ mơ vậy mà ác, cái gì mà đâm bấy nhạy, chắc nó muốn lục lưng. Tên ba thở dài lên giọng triết lý. Tao đã nói rồi, với tụi mình tiền bạc không nghĩa lý gì hết. Đã vậy nó còn sanh lắm tai họa, chưa xài tới mà đã mất mạng. Mày đã biết điều này rồi, và rốt cuộc đồ vợ cũng đi tay không, số bạc kia cũng cho bà quả. Tên tư nhìn lại đống tro tàn, còn âm ỉ khói cười bí hiểm. Cũng chưa chắc đâu. Tên ba buông mép mùng xuống rút đầu ra hỏi liền. Ý mày nói cái gì? Phân vân trong một giây, tên tư cười đắc chí nhìn quanh rồi thấp hẳn giọng xuống. Tao nói là chưa có chắc. Tên ba nhìn lại hắn. Mày biết gì? Thằng hai đã cho tao biết là nó giấu bọc. Tên tư đỡ lời bạn. Ê, nhưng tao lại thấy nó giấu. Tên ba trợn mắt. Mày thấy. Ê, bằng hai con mắt. Tên ba trỏ vào ngực bạn. Nói vậy mày đã bỡ cái bao đó. Tên tư chỉ cười nhẹ hất hàm. Hè hè, nếu tao không có sáng kiến cất giùm nó thì có phải giờ này cái bao đó cháy tiêu một cách uổng phí không? Tên ba lo lắng. Mày lại cướp đoạt của nó, vẫn không chừa. Ê ê, đừng có dùng quá tiếng cướp đoạt chứ mày. Chẳng qua là cái bao tiền đó chạy vòng vòng. Mày nên thực tế một chút. Giả tỷ như bây giờ tao đưa số tiền đó ra thì nó chẳng còn để mà nhận. Mà nếu tao không cất đi thì càng bậy nữa. Chắc đây là do sự sắp đặt của bà cậu gì đó ở trên nên mới xu khiến cho tao tình cờ trông thấy. Nó nói nó giấu túi bạc đó ngay trong đêm mày tính lộn xộn mà. Ấy, phải. Nhưng trong lúc ban ngày nó hay lại đó kiểm soát chừng. Nói nào ngay tao nằm ở nhà dưới, chứ có bén mảng lên trên này đâu. Nhưng nhờ mấy tấm vách ngắn đều hỏng chân cao khỏi mặt đất nên tao trông thấy. Và tao đoán chừng. Rồi mày chọt cái túi đó hồi nào? Ê, đúng là mày. Mới hồi chiều tối này, trong lúc mày với nó ra sân nói chuyện. Ê, rồi mày không sợ nó sẽ lấy mất của? Tên tư lại mỉm cười. Tao tính đêm nay không sao. Tao thấy có con kia vô với nó là chắc ăn quá. Tên ba giận rung. Nó đã tha mạng cho mày hết một lần rồi mà mày còn phản lại nó nữa. Mày không phải là giống ngựa chứ đừng nói gì là anh em. Tại sao vậy hả? Tao muốn nổ bể đầu mày quá. Tên tư gần cổ cãi. Ê, tại sao kỳ vậy? Tao có giết thằng hai đâu. Tên ba quát tháo. Mày làm vậy nếu nó còn sống thì nó càng giết mày. Và tao thấy cũng đáng đời mày lắm. Lần trước còn có thể nói mày bọp chộp nông nổi. Chứ lần này thì... Tên tư chép miệng. Tao đã nói là chắc cái số của nó như vậy mà. Dù tao không có rớ vô số tiền kia thì cũng chẳng thay đổi được gì hết. cố nhiên tao cũng có phần không phải trong vụ tiền nông này, nhưng nếu xét thẳng băng ra thì ai rớ vô số tiền đó cũng đều là không phải hết. Và nếu số tiền đó cháy tiêu để tao được tiếng tốt thì cũng chẳng cứu được thằng hai. Rõ ràng là cái số của nó cũng tại bộ dáng đó và cũng tại con nhỏ kia, mày nên nhớ giùm, đằng nào nó cũng chết và số tiền kia hãy còn nguyên, ít ra cũng còn có lợi ở một điểm đó. Sao mày không kể như tao đã cứu kịp số tiền đó chứ không phải là giành giật với thằng hai? Thôi, tao với mày nên nghĩ tương lai nhiều hơn. Vì mày cứ cho thằng hai là phải hoài nên trước đây tao mới tính đi một mình. Chứ giữa tao với mày thì khác. Thế nào mày cũng cần tiền và tụi mình nên giữ mỗi đứa ba mớ để phòng thân. Tên ba sẵn giọng. Tao không ham. Trước đây em thấm hết mà không thèm rớ vô. Tên tư chí tình. Hey, mày cứ cái bẩn đó hoài, bọn mày không cần cơm áo thuốc men sao, nhất là trong mấy lúc này. Có tiền mới chôn cất đàng hoàng thằng hai chứ. Hey, sao mày nói như đang ở vào lúc thái bình. Dầu sao có tiền cũng dễ chịu hơn, chẳng hạn như mình bỏ ra chút đỉnh cho ông già kia sửa nhà, có như vậy mình mới yên thân. Tên ba chỉ còn cào nhào. Ngày mai tao sẽ dọn đi chứ hết ham ở đây rồi. Còn tiền... Trước sau gì tao cũng không ham, vì nó mà bao chuyện rắc rối xảy ra và thằng hai mất mạng. Tên tư chắc lưỡi. Ê, mày kỳ cục quá thì bỏ đại trong mình ba mớ, rồi nó cắn mày được sao? Nhưng rồi mày tính đi đâu? Đi kiếm anh em. Ê, còn ham à? Tao chán đời, chỉ muốn nhập bọn lại rồi sanh tử một trận chết phức cho rồi. Tên tư rì ra. Ê, trước đây tụi bay mở miệng ra là... Chê tao ngu dốt, nhưng rốt cuộc tụi bay toàn là làm những chuyện lãng nhách. Thằng hai thì đi sông đi biển không chết, về ngụm củ tỏi ở lỗ chân châu. Còn mày, chuyến đi này mày chỉ ghim vô việc kiếm đàn bà rồi cũng xịt lụi ra đó. Vậy tụi bay khôn để làm chi vậy? Tên ba xua tay. Tao không muốn nghe mày nói láp giáp nữa. Chẳng lẽ bây giờ tao giết chết mày, nhưng sau khi chôn cất thằng hai rồi, mày muốn ôm số tiền đó đi đâu thì đi. Tên tư gật đầu. Ê, để nữa rồi hãy hay, mày lại mắc cái là chậm lục phân dân. Bây giờ có kiếm dáng đóng hòm cho thằng hai không? Chỉ có nước bỏ tiền ra này bắt chủ nhà nhường cho bộ dáng chứ lấy ngang trong lúc này thì kẹt lắm. Phải dần dần một chút, mà có gì dẫn cho mạnh bằng tiền. Còn một thằng nữa chết mà. Nó nằm ngoài kia. Tên bà ngắt lời. Cũng phải chôn nó nữa. Hãy đem liệng nó ra động mà không có được, hôi thối bất tiện. Phải ở gần sông cái đem quăng nó xuống sông. Chắc phải mướn ông chủ nhà này phụ với mày chứ tao đang bị thương. Tập thứ 17 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 18.